Tu La Vũ Thần, chương 3699, phía sau màn sai sử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, giấy trắng đại nhân tha mạng đột nhiên, lại có trận trận cầu xin tha thứ thanh âm truyền đến. Vẫn là cái kia chút thảo phạt người. Ban đầu, trước đến thảo phạt người, chừng hơn vạn. Mặc dù bị Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng đánh lui về sau, có một bộ người trực tiếp thoát đi, nhưng vẫn có phần lớn người lưu ở chỗ này. Khi phệ huyết đường người sau khi xuất hiện, trong đó một số người lựa chọn đi theo phệ huyết đường, tiếp tục đối phó Sở Thị Thiên tộc. Mà những người kia, ngay tại vừa rồi, toàn bộ bị Cổ Minh Diên giết chết. Lúc này, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, là cái kia chút bị Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng thả qua đi, chỉ tiếp tục vây xem, cũng không có đi theo phệ huyết đường, tiếp tục đối phó Sở Thị Thiên tộc người. Bọn hắn cũng không có như cái kia chút chết đi người như thế, vong ân phụ nghĩa. Thậm chí tại những người kia so sánh phía dưới, bọn hắn coi như nhân nghĩa. Nhưng cuối cùng bọn hắn tới chỗ này dự tính ban đầu cũng là thảo phạt Sở Thị Thiên tộc, cho nên bọn hắn cực kỳ sợ hãi. Sợ hãi Cổ Minh Diên cùng Sở Thị Thiên tộc không chịu thả qua bọn hắn. Những người này, là chuyện gì xảy ra? Cổ Minh Diên mở miệng hỏi đường, dù sao nàng là vừa vặn tới chỗ này, cho nên nàng còn cũng không biết liên quan tới những người kia tình huống cụ thể. Tiền bối, bọn hắn cũng là đến tìm phiền toái, không qua bị tộc trưởng đại nhân đánh lui về sau, đã nói qua thả qua bọn hắn, đã bọn hắn không có giống những người kia như thế, vong ân phụ nghĩa, liền thả qua bọn hắn a. Sở Phong mặc dù cũng là về sau mới đuổi tới, nhưng dù sao so của Minh Diên đến phải sớm nhiều, cho nên từ bên cạnh miệng người bên trong, đã là hiểu rõ đến cụ thể trải qua qua. Thì ra là thế, Cổ Minh Diên nhẹ gật đầu, sau đó phất ống tay áo một cái. Bá bá bá. Bỗng nhiên, vô số đạo điểm sáng, từ nọ ống tay áo bay lượn mà ra, uyển như mũi tên bình thường, phân biệt xuất vào cái kia chút quỳ xuống đất thân thể bên trong. Cái kia điểm sáng nhập thể, tất cả mọi người đều là mặt lộ vẻ hoảng sợ, còn tưởng rằng Cổ Minh Diên đột nhiên xuất thủ, hay là gạt bỏ bọn hắn. Nhưng bọn hắn rất nhanh vừa sợ kinh ngạc phát hiện, tận quần điểm sáng, xác thực tiến nhập trong cơ thể của bọn họ, nhưng trên người bọn họ cũng không có đả thương ngấn, cũng không có thống khổ triệu chứng. Là hồn độc. Nhưng rất nhanh, vẫn là có người phát ra sợ hãi kinh hô, vẫn là có người phát hiện cái kia điểm sáng đến tột cùng là vật gì. Cái gì? Hồn độc, mà nghe được lời này, những người kia sắc mặt cũng đều là trở nên trắng bệch. Cái gọi là hồn độc tên như ý nghĩa, là dung nhập linh hồn độc dược. Tu võ giả, đến bọn hắn loại cảnh giới này, nhục thân không qua chỉ là thể xác, linh hồn mới là căn bản. Nhục thân vỡ vụn đều không có đau đớn, nhưng nếu là thương tới linh hồn, dù là chỉ là tại trên thân thể lưu lại một đạo tiểu vết thương nhỏ, vậy sẽ mang lại cho bọn hắn cực điểm đau đớn. Mà cái này hồn độc dung nhập linh hồn, có thể nghĩ, là như thế nào hậu quả? Đây chính là có thể nguy hiểm cho tính mệnh. Ta cái này hồn độc sẽ không cần tính mạng các ngươi, vậy sẽ không ảnh hưởng các ngươi tu luyện. Chỉ muốn các ngươi ngày sau, có thể rời xa Sở Thị Thiên tộc, bảo đảm các ngươi nên sống đến bao nhiêu tuổi, liền sống đến bao nhiêu tuổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nếu như các ngươi dậy mãi không sửa, vẫn là trọng phạm hồ đồ lời nói, vậy cái này hồn độc hội để cho các ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Cổ Minh Diên lạnh nhạt nói ra. Công chúa đại nhân, chúng ta cũng không dám nữa, thật cũng không dám nữa, cho một đầu sinh lộ a. Công chúa đại nhân, van xin ngài, chúng ta hôm nay tới đây, vốn là phô trương thanh thế, cũng không có thật dự định đối phó Sở Thị Thiên tộc a. Những người kia, dọa lại lần nữa quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng mà, đối mặt đám người cầu xin tha thứ, Cổ Minh Diên lại là sắc mặt không thay đổi, không chỉ có không có chút nào thương hại, ngược lại là hơi không kiên nhẫn ném ra một câu. Hoặc là cút ngay lập tức, hoặc là ta hiện tại liền thúc động các ngươi trong cơ thể hồn độc. Nàng lời này vừa nói ra, ai còn dám tiếp tục lưu lại, dù sao cái này Cổ Minh Diên vừa mới gạt bỏ những người kia thời điểm, thế nhưng là liền con mắt đều không có nháy qua một cái. Nói dễ nghe, đây là Vạn Châu cổ tộc công chúa đại nhân, thế nhưng là nói nàng là một cái nữ ma đầu, hiển nhiên càng thêm chuẩn xác. Cho nên, coi như lại không tình nguyện, thế nhưng là những người kia cũng là không dám do dự, mà là quay người hướng nơi xa bỏ chạy mà đi. Trong lúc nhất thời, hiển thị rõ chật vật, mà gặp một màn này, đám người vậy đều xem như hoàn toàn giải Cổ Minh Diên thủ đoạn. So với Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng, khoan dung độ lượng, trực tiếp thả qua những người kia. Hiển nhiên Cổ Minh Diên thủ đoạn, đối Sở Thị Thiên tộc càng có bảo hộ. Ngay cả Sở Phong, đối Cổ Minh Diên đều là càng phát ra kính nể. Sở Phong đã sớm biết, Vạn Châu cổ tộc bây giờ chân chính người cầm lái, cũng không phải là tộc trưởng, mà là Cổ Minh Diên vị này công chúa đại nhân. Hôm nay gặp mặt còn thật là danh bất hư truyền. Ách a, đúng lúc này, một trận thống khổ kêu rên truyền đến. là Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng, lúc này Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng đã là hoàn toàn thay đổi, đánh mất ý thức. Trọng yếu nhất là, hắn không chỉ có tại đánh mất ý thức tình huống dưới, thống khổ kêu rên, ở trong cơ thể hắn, lại có nhàn nhạt ánh sáng đầy thể đang tại tán đi. Mà nương theo lấy cái kia quang hoa tán đi, Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng, cũng là trở nên cực kỳ suy yếu, sinh mệnh đặc thù, đều tại cực tốc suy yếu. Nguy rồi, linh hồn muốn tán. Gặp một màn này, Lương Khâu Thừa Phong cùng Lương Khâu Đại Sư, đồng thời khởi hành, đi tới Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng bên cạnh, thi triển kết giới trận pháp, đến ổn định lại Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng thương thế. Đại sư, ta tộc trưởng đại nhân, hắn phục dụng cấm dược, vừa vặn rất tốt trị liệu. Cơ hồ cùng lúc đó, Sở Phong cũng là đi tới gần, hắn đã là biết tộc trưởng đại nhân phục dụng cấm dược, cũng biết tộc trưởng đại nhân chính gặp phản phệ, nhưng không có nghĩ đến, hội nghiêm trọng như vậy, từ dưới mắt tình huống đến xem, đã là nguy hiểm cho tính mệnh. Sở Phong tiểu hữu yên tâm, mặc dù là có chút khó giải quyết, nhưng có lão phu tại, không có trở ngại. Không qua cần cho chúng ta chuẩn bị địa phương, nhất định phải lập tức triệt để trị liệu, nếu không hậu hoạn vô tận. Lương Khâu Đại Sư nói ra, mà hắn lời này vừa nói ra, Sở Thị Thiên tộc tộc nhân nơi nào còn dám lãnh đạm, vội vàng vì Lương Khâu Đại Sư, chuẩn bị có thể an tâm trị liệu Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng địa phương. Tiền bối, nhưng cần ta hỗ trợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong lo lắng hỏi, hắn quả thực là không yên lòng Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng thương thế. Tiểu hữu chớ muốn lo lắng, ta cùng Thừa Phong hai người là đủ, ngươi vẫn là trước xử lý một chút trong tộc sự tình a. Lương Khâu Đại Sư sở dĩ nói như vậy, đó là bởi vì hắn rõ ràng, muốn đối phó Phệ Huyết Đường người, Sở Thị Thiên tộc tộc nhân khẳng định không được. Muốn đối phó Phệ Huyết Đường, cần ỷ vào Cổ Minh Diên. Nhưng y theo tình huống trước mắt đến xem, ngoại trừ Sở Linh Khê bên ngoài, Cổ Minh Diên hẳn là chỉ làm cho Sở Phong mặt mũi. Cho nên Sở Phong, nhất định phải lưu lại. Về phần như thế nào đối phó Phệ Huyết Đường người, tự nhiên không phải giết bọn họ đơn giản như vậy. Nếu là giết bọn họ liền có thể giải quyết vấn đề, vừa mới Cổ Minh Diên liền trực tiếp động thủ, lấy nàng tính cách nếu như đã đắc tội người, liền căn bản vốn không hội để lại người sống. Mà nàng sở dĩ để lại người sống, đó là bởi vì, Phệ Huyết Đường cùng Sở Thị Thiên tộc vốn không thù hận, bọn hắn hôm nay tới đây, chính là bị người sai xử. Bởi vậy, nhất định phải từ bọn hắn trong miệng đào ra, màn này sau kẻ sai khiến. Vị kia, mới thật sự là uy hiếp. Nếu không đem người này đào ra, hậu hoạn vô tận. Dù sao, có thể đem Phệ Huyết Đường đường chủ mời đi ra người, tuyệt đối không phải hạng người tầm thường. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.